Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, chương 573, bất hủ một kích. Nhân hoàng, ngươi không đảm đương nổi nhân hoàng hai chữ. Lý Cầu Tiên giơ kiếm, nhất kiếm kinh thiên, bàng bạc khí huyết chi lực theo hắn kiếm thuật vận chuyển. Xông lên vân tiêu. Hóa thành một đạo dữ tợn huyết long, áp xúc khí lưu, cuốn sạch lấy hạo đãng dòng lũ, cùng trong hư không cái kia đại biểu huy hoàng người nói thiên quân vạn mã hư ảnh chính diện đụng vào nhau, kiếm khí cùng kiếm khí giao phong, không khí cùng không khí va chạm, kiếm đạo ý chí hiển hóa hư ảnh chém giết, khiến hai người chỗ không gian kịch liệt chấn động. Rõ ràng hai người thần binh lợi kiếm chưa chính diện va chạm, nhưng tại hai người phía trước khí lưu đã bị áp xúc đến cực hạn, ầm vang sụp đổ, phảng phất hiển hóa ra một cái lỗ đen chôn vùi ở giữa phạm vi bên trong tất cả vật chất, ngay cả ánh sáng mang cũng vô pháp từ này mảnh hắc ám bên trong bỏ trốn. Bành, hai thanh khư giới thần binh xen lẫn lực lượng giao phong đến cực hạn sau rốt cục va chạm. Trong lúc nhất thời thật giống như có một viên trăm vạn tấn, thậm chí ngàn vạn tính bằng tấn bom khinh khí ở giữa bạo tạc. Vô tận cao tần khí áp xen lẫn vỡ nát hết thảy chấn động. Sóng xung kích khuếch tán càn quét ra, dù là mảnh không gian này bị một cỗ thần bí vĩ ngạn lực lượng chỗ phong cấm, cũng nắm kéo đang hướng khư giới ở trong rơi xuống, vẫn nhịn không được kịch liệt chấn động, tựa hồ có nghiêng băng chi thế, mà ở đây biểu kịch liệt lực chấn động trung ương, Lý Cầu Tiên toàn thân chấn động, ẩn chứa tại chuyển luân đại đế trên kiếm phong bàng bạc kình nói phảng phất dòng lũ hải khiếu. Từng đợt đánh thẳng vào thân thể của hắn, thật giống như từng cái tinh nhuệ thiết kỵ, không nhìn phòng ngự, không nhìn khoảng cách, bỏ mạng trùng sát, xâm nhập trong thân thể của hắn, nghiền ép lấy tinh giáp cùng vô cực thần thể, chấn thấu kinh. Cái này là có thể xuyên thấu qua tinh giáp trực tiếp diệt sát người tu luyện thần khu xuyên thấu. Chấn kinh, nếu như Lý Cầu Tiên chỉ là một cái trí cường chân thần, thậm chí hắn chỉ là một cái bình thường thần vương, ở đây kiểu cơ hồ không nhìn phòng ngự xuyên thấu chấn kình công kích đến sợ là đều sẽ băng diệt thần khu, dù là tinh giáp không tổn hao gì, thần khu vẫn sẽ băng diệt ra, có mang tử chi ách. Đáng tiếc, Lý Cầu Tiên không phải phổ thông thần vương đơn giản như vậy. Thậm chí hắn am hiểu nhất chính là phòng ngự. Bản thân hắn phòng ngự chi cao, thậm chí vượt qua trên thân bộ kia trải qua 4 lần rèn luyện tâm linh chi chu. Cỗ này đủ để chấn vỡ thần vương cường giả khủng bố chấn kình xông vào Lý Cầu Tiên thân thể liên tục, không ngừng cọ rửa, nhưng lại chỉ là mang đến cho hắn một trận rất nhỏ chấn động. Thật giống như điều khiển cỗ xe hành tẩu tại cực kỳ lắc lư trên đường núi. Chỉ thế thôi. Thậm chí ở đây cỗ kình đạo trùng nhập thể nội thời khác, hắn càng là vận chuyển khư thiên chân ma thân, đem tất cả kình nói cuối cùng toàn bộ quy nạp tại một điểm, ẩn ẩn tại thể nội hình thành một tôn chân ma hư ảnh. Chỉ đợi tôn này chân ma hư ảnh trưởng thành đến đầy đủ khổng lồ lúc liền đem ngang nhiên tế ra, đóng đô càn khôn, cho chuyển luân đại đế một kích chí mạng. Hai kiếm giao phong, Lý Cầu Tiên nhận lấy rất nhỏ chấn động, chuyển luân đại đế cũng giống như thế. Hắn tinh giáp cấp bậc so với Lý Cầu Tiên đến cao hơn một bậc. Nhưng dù cho như thế, làm hai kiếm giao phong hình thành năng lượng sóng xung kích khuếch tán lúc, vẫn cuốn sạch lấy thân thể của hắn, để hắn nhịn không được theo gió lốc thân hình nhanh lùi lại. Mà tại thân hình hắn nhanh lùi lại thời khắc, Lý Cầu Tiên thể nội truyền ra một trận tiếng hổ khiếu long ngâm. Hạo đãng bàng bạc khí huyết chi lực lại lần nữa tại thể nội dẫn bảo. 18 khỏa khí huyết tinh thần biến thành năng lượng dòng lũ phảng phất một đầu cự long tại thể nội điên cuồng dũng động, khiến cho thân hình hắn mạnh mẽ, Trường kiếm chém ra, trong chốc lát đánh giết mà xuống. Cứ như vậy, đón thêm ta toái tinh kiếm thuật. Lý Cầu Tiên một tiếng gầm nhẹ, một bước hư đạp, thể nội khí huyết chi lực dòng lũ cuồn cuộn quán chú mà xuống. Một kiếm chém ra, mang theo Thái Sơn áp đỉnh hủy diệt uy năng, đem chuyển luân đại đế hoàn toàn lật úp ở bên trong. Lờ mờ bên trong phảng phất có một tôn thái cổ hung thú từ trong cơ thể hắn hiển hiện ra. Ngửa mặt lên trời thét dài, mang theo vô tận uy áp đánh giết mà xuống. To lớn thân hình càn quét mang tới khủng bố âm ảnh che khuất bầu trời. Cho dù chuyển luân đại đế cũng nhịn không được chấn động trong lòng. Nhân hoàng đạo thế mà địch nổi không được toái tinh kiếm thuật. Chuyển luân đại đế đồng tử thu nhỏ lại. Hắn một cái đứng tại thần vương bảng đỉnh phong thần vương. Tại chính diện giao phong hạ thế mà bị một cái tân tấn thần vương ép vào hạ phong. Bất quá dưới mắt Lý Cầu Tiên thần kiếm chém xuống, càn quét lôi đình vạn quân khủng bố uy áp, căn bản không dung chuyển luân đại đế có quá nhiều thời gian cân nhắc. Lục đạo chuyển luân, thứ tư đạo, sinh diệt đạo, kiếm trong tay hắn phong điên cuồng thay đổi, trong hư không tựa hồ có vô số sinh linh sinh tử tiêu tan. Sinh sôi không ngừng, loại này sinh sôi không ngừng ý vận chuyển hóa thành một cái cự đại bàn quay. Chính diện cùng Lý Cầu Tiên chém xuống kiếm thứ hai đụng vào nhau. Cứ việc Lý Cầu Tiên cái kia phảng phất thái cổ hung thú kiếm ý hư ảnh dễ như trở bàn tay đem truyền. Luân đại đế chém ra kiếm quang hết thảy sụp đổ, chôn vùi, có thể cái kia sụp đổ, chôn vùi lực lượng lại tại cái kia to lớn bàn quay tác dụng dưới khởi tử hoàn sinh. Lặp đi lặp lại không ngớt. Đúng là dùng cái này cưỡng ép chặn 18 khỏa khí huyết tinh thần bộc phát hình thành lôi đình. Một kiếm, ầm ầm, thần binh cùng thần binh trong hư không kịch liệt giao phong. Kiếm khí cùng kiếm khí áp xúc không khí không ngừng va chạm. Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật dung nhập liệt thiên chân giải. Phong mang chi thịnh, có thể xưng mọi việc đều thuận lợi, nếu là bình thường chân thần. Đừng nói trong tay hắn khư giới thần binh, cho dù tinh giáp, dám như vậy cùng hắn đối kháng chính diện đều sẽ nứt toác ra. Nhưng chuyển luân đại đế trong tay khư giới thần binh lại không thể dùng bình thường chân thần khái. Niệm đến sánh vai, hắn khư giới thần binh, đạt tới trung phẩm, mà lại là đỉnh phong nhất trung phẩm thần kiếm, chỉ cần lại ôn dưỡng một thời gian. Thành tựu thượng phẩm thần kiếm sợ đều ở trong tầm tay. Như thế một thanh đỉnh phong trung phẩm thần kiếm cho dù Lý Cầu Tiên vận dụng liệt thiên chân dài huyền diệu, có thể vẫn không làm gì được nửa phần. Không chỉ như vậy, theo hai thanh thần binh không đoạn giao phong, chuyển luân đại đế thần binh còn tốt, có thể hắn Lý Cầu Tiên vương giả chi kiếm, thế mà ẩn ẩn có băng diệt chi thế. Dù sao vương giả chi kiếm liền phẩm cấp mà nói tại hạ phẩm khư giới thần binh bên trong đều chỉ được xưng tụng phổ thông. So với năm đó hắn chỗ tịch thu được phúc trần chân thần ly trần kiếm đến đều phải kém hơn một bậc. Toái tinh kiếm thuật có lớn nhất thiếu hụt, đó chính là duy trì tính. Môn kiếm thuật này bộc phát cực kỳ ỷ lại ở thể nội khí huyết tinh thần số lượng. Mà căn cứ ta ngưng tụ khí huyết tinh thần sau đoạt được kinh nghiệm. Cho dù Lý Cầu Tiên đem toái tinh kiếm thuật tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực, thể nội có khả năng chú lưu khí huyết tinh thần đều chỉ có 100 ra mặt. Nói một cách khác, ta như lấy sở trường phong thủ sinh diệt đạo cùng hắn đối kháng. Chỉ cần chống đỡ hắn 5 kiếm 6 kiếm, hắn toái tinh kiếm thuật liền đem sụp đổ. Lại không dùng võ nơi, chuyển luân đại đế làm Austin đế quốc đế vương, nắm giữ lấy cực kỳ tinh chuẩn tình báo đường đi, lại thêm hắn đối với Lý Cầu Tiên cực kỳ coi trọng. Không có chút nào bởi vì Lý Cầu Tiên lúc ấy mới, chân thần, giai đoạn liền có chỗ khinh thường. Đối với hắn đủ loại thủ đoạn hiểu rõ rõ như lòng bàn tay. đồng thời để Túy Khôn Đoàn dốc lòng nghiên cứu mấy năm lâu. Tiếp xuống, duy nhất cần phải cẩn thận là chính là hắn cửa kia hiển hóa ra ma thần hư ảnh bộc phát chi thuật. Chuyển luân đại đế kiếm quang sinh diệt, phảng phất một cái cự đại cối xay, đem Lý Cầu Tiên chém xuống kiếm quang tầng tầng ma diệt. Từng khúc rảo sát, cho dù Lý Cầu Tiên lấy 18 khỏa khí huyết tinh thần làm đại giá chém ra toái tinh kiếm thuật, vẫn không cách nào đem hắn thứ tư sinh tử đạo triệt để băng diệt. 18 khỏa khí huyết tinh thần, chênh lệch một chút, như vậy, 21 khỏa như thế nào? Lý Cầu Tiên thân hình chấn động, sau một khắc, một cỗ so với lúc trước đến càng thêm bàng bạc khí huyết chi lực tại thể nội ầm vang bộc phát. 18 khỏa khí huyết tinh thần đem hắn khí huyết tăng phúc đến 5 điểm gấp 5 lần. Mà 21 khỏa khí huyết tinh thần, 7,4 lần, gần 2 lần tăng trưởng, dù là vẻn vẹn khí huyết, đại biểu không được một tôn thần vương lực lượng toàn bộ, nhưng lại tạo thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Theo Lý Cầu Tiên chém xuống một kiếm, Thái Sơn áp đỉnh khủng bố uy áp phảng phất ngưng tụ mà thành tận thế, đem chuyển luân đại đế sinh diệt đạo hết thảy phá hủy. Băng diệt, cho dù hắn sinh diệt đạo chi lực đang không ngừng đem những băng diệt kia lực lượng từ chết hướng sinh xong toàn chuyển đổi, có thể chuyển hóa tốc độ lại còn kém rất rất xa băng diệt tốc độ. Trong khoảnh khắc, cái kia ngăn cản được Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật phong mang sinh tử đại ma bàn đã kịch liệt chấn động, tầng tầng tinh quang băng diệt, vỡ nát sắp đến, không được. Chuyển luân đại đế biến sắc, tại sinh tử đạo kiếm thuật băng diệt sát vậy. Vậy tầng tầng băng diệt tinh quang đã bị hắn đồng thời dẫn bảo, hóa thành tinh thần chôn vùi khủng bố cự lực. Cùng lúc đó, kinh khủng uy năng từ hắn trên người mãnh liệt mà ra, tràn vào cái kia phiến tinh thần chôn vùi sợ hãi cự lực bên trong. Cuối cùng lại ngưng ở mũi kiếm, tại Lý Cầu Tiên toái tinh kiếm thuật triệt để chém xuống tới sát na ngang nhiên chém ra cùng Lý Cầu Tiên mũi kiếm chính diện va chạm, sáu nói luân chuyển thứ sáu đạo, đại tịch diệt đạo, ầm ầm, mũi kiếm va chạm, hủy diệt năng lượng dòng lũ lại lần nữa bộc phát, cho dù so với mấy lần trước giao phong đến cũng có hơn chứ không kém. Có thể cùng mấy lần trước khác biệt, tại cái kia cỗ hủy diệt tính năng lượng dòng lũ bên trong, Lý Cầu Tiên thân hình kịch chấn, đúng là không chút do dự bước vào cái kia cỗ hủy diệt dòng lũ bộc phát điểm trung tâm. Thật giống như một viên bom khinh khí bộc phát, ở vào bom khinh khí biên giới võ giả không ngay lập tức bước ra nhanh lùi lại, ngược lại kháng trụ bom khinh khí bạo tạc hình thành khủng bố nhiệt độ cao. Hủy diệt dòng lũ, xinh xinh bước vào cái này cỗ hủy diệt dòng lũ điểm trung tâm. Để ta xem một chút, người lục đạo chuyển luân lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bành, chấn động tứ phương phảng phất hình thành như lỗ đen năng lượng sóng xung kích vị trí trung tâm. Đột ngột xuất hiện một cái bóng mờ, cái bóng mờ kia đột nhiên mở rộng hai tay, tựa hồ trương tay cầm ôm. Đem hai kiếm chạm nhau hình thành hủy diệt dòng lũ xung kích chi lực đều dung nạp tại bản thân, mà thôn phệ thu nạp cái này cỗ năng lượng kinh khủng dòng lũ về sau. Trong cơ thể hắn cái kia nguyên bản tăng trưởng quá chậm khư thiên chân ma hư ảnh ầm vang tăng vọt, trong chốc lát xông phá vô cực thần thể trói buộc cực hạn. Từ hắn cái kia cường đại đến đủ để không nhìn chân thần công kích trong thân thể hiển hiện ra, khư thiên chân ma hấp thu hai tôn lớn thần vương một kích toàn lực cơ hồ dung nạp đến cực hạn khư thiên chân ma thân. Nháy mắt hiển hóa, phảng phất từ thái cổ hồng hoang ở trong cuốn tới khí tức hung sát tốc thẳng vào mặt. Cái kia cỗ hạo đáng kinh khủng hủy diệt uy năng che khuất bầu trời. Dù cho là hai người bọn họ toàn lực giao phong hình thành năng lượng xung kích ở trước mặt hắn cũng là trở nên hơi không đủ nói, thật giống như một viên ngàn vạn tấn đương lượng bom khinh khí bạo tạc so với một viên từ thiên ngoại rơi xuống phía dưới 10 vạn Mỹ kim thuộc thiên thạch. Cả hai mang tới hủy diệt căn bản không tại một cái cấp độ. Môn kia, bộc phát bí thuật, chuyển luân đại đế bỗng nhiên mở to hai mắt. Dù là hắn sớm đã hiểu rõ Lý Cầu Tiên nắm giữ lấy một môn đủ để thay đổi càn khôn. Đóng đô thắng cục khủng bố tính bùng nổ bí pháp, có thể làm dưới mắt hắn tự mình trải qua cửa này bí thuật bảo phát đi ra vô tận uy năng lúc. Vẫn có loại bắt nguồn từ sinh mạng bản năng rung động. Cái này một cái bí thuật, tựa hồ vượt xa khỏi thần vương cực hạn, liền phảng phất, bất hủ một kích, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.